Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 05, áo đen bốn sư huynh. Một nhóm 5 người tại giã đạo Sơn Kính bên trong ghé qua 2 ngày. Địa thế dần dần nâng lên, dãy núi càng thêm nguy nga. Triệu Nhiên cùng Chu Thất Cô quan hệ trong đó, cũng theo trên đường đi cười cười nói nói, lộ ra càng thêm hòa hợp và thân mật. Từ khi bằng lịch Chu Thất Cô về sau, Triệu Nhiên địa vị nước lên thì thuyền lên, đã rõ ràng áp đảo Đồng Lão phía trên. Rất nhiều sinh hoạt vụn vặt đều từ Đồng Lão ra mặt xử lý, liên lụy lấy Hồ Lão Nhi người trước người sau bận rộn. Triệu Nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn, liền bồi Chu Thất Cô nói chuyện. Triệu Nhiên đem Tiểu Dương đồng học cùng Long cô nương cố sự giảng cho Chu Thất Cô nghe. Nghe được Chu Thất Cô khi thì sầu não, khi thì phẫn nộ, khi thì mừng rỡ, lúc mà rơi lệ, kìm lòng không được hoàn thành nhân vật thay vào. Một bên Đồng Lão mới đầu rất là khinh thường, thường thường khinh bỉ nói một chút ngồi châm chọc, hoặc là cảnh cáo Triệu Nhiên cắt Mạc Ly trải qua phản nói, nhưng đều bị Chu Thất Cô trừng trong mắt đuổi đi. Cho đến về sau Triệu Nhiên nói đến Tiểu Dương đồng học tại Tương Dương thành hạ thi thố tài năng thời điểm, Đồng Lão mới khen câu cũng có hiệp nghĩa chi phong. Về sau Triệu Nhiên nói lại thời điểm, liền làm sao đuổi cũng không đi. Đồng Lão chỉ dẫn đều là tiểu đạo đường tắt, xa so với đi quan đạo thực sự nhanh hơn nhiều. Tuy nói là hoang vắng đường nhỏ, nhưng đoàn người này người đều có tọa kỵ, là lấy đi được cũng không chậm. Rất nhiều thường người vô pháp vượt qua khe rãnh cùng vực sâu, tại Đồng Lão trước mặt đều không phải vấn đề nan giải gì. Đốn củi bắc cầu chỉ là nhấc nhấc tay việc nhỏ, cũng làm cho Triệu Nhiên mở rộng tầm mắt. Triệu Nhiên chưa từng đi qua con đường này, cũng không biết đến tột cùng tới nơi nào. Nhưng nghe Chu Thất Cô nói, đã nhanh muốn rời khỏi Long An phủ hạt cảnh, liền muốn đi vào xuyên Tây Tuyên Úy Ti. Lại đi nửa ngày, đi vào một tòa giữa hai ngọn núi quan ải, tên là Giếng Ấm Quan. Nhìn cái này thế núi địa hình, hai đỉnh núi chìa khóa như ấm, ở giữa cửa ải như giếng, bưng đến hiểm yếu dị thường. Đại Minh ở chỗ này phối trí một cái thiên hộ sở, vốn có 300 quân binh trấn thủ, bây giờ tăng thêm vào 600, có thể nói vững như thành đồng. Đồng Lão tướng mạo khác biệt gì Chu Thất Cô ngồi cưỡi lấy hươu sao? Triệu Nhiên là cái đạo sĩ, Hồ Lão Nhi tướng mạo hèn mọn, Xuân Nương một thân mị cốt, Bát Lang giống cái kẻ ngu. Dạng này tổ hợp, xem xét liền không phải người thường. Giếng Ấm Quan chú quân gặp nhiều tu đạo bên trong người, cũng không kinh ngạc, chỉ là đem quan trên thành mấy cỗ trọng nỏ tiến đến gần coi là phòng bị. Quan dưới thành mấy cái quân coi giữ thì cung kính mà mang theo cảnh giác tiến lên kiểm tra. Đồng Lão cùng Chu Thất Cô đều lộ ra ngay ngọc bài kia là đạo môn quán các người tu đạo tín vật. Hai vị này tuy nói cũng không lệ thuộc đạo môn, là vì tán tu, nhưng bởi vì là Sở Dương thành ký danh đệ tử nguyên nhân, bởi vậy cũng có vật này. Triệu Nhiên lấy ra chính là độ điệp, Hồ Thị ba người thì lấy ra lộ dẫn. Nghiệm xem hết tất, mấy người quân sĩ thần thái càng thêm cung kính, đem chướng ngại vật đẩy ra, mời bọn họ một nhóm nhập quan. Tới đóng cửa hạ lúc, thiên hộ đã từ quan trên thành bước nhanh đuổi xuống dưới. Bên cạnh hắn không nhanh không chậm đi theo một cái áo đen kiếm khách, ôm trong ngực một thanh đại kiếm. Thiên hộ tiến lên nghênh đón, tư thái thả rất thấp, nhưng càng giống là giải quyết việc chung khách khí, đã không nịnh bợ cũng không phụ họa. Triệu Nhiên tưởng tượng cũng đúng, nơi này đã tới gần biên giới chiến trường, người ta gặp quá nhiều, đương nhiên không chút nào hiếm lạ. Khách khí cùng thiên hộ hàn huyên vài câu, Đồng Lão hướng áo đen kiếm khách nói, sư đệ đến mấy ngày? Áo đen kiếm khách duỗi ra một đầu ngón tay, Đồng Lão gật gật đầu, nói, Vậy thì đi thôi, hướng chú quân thiên hộ đơn giản nói đừng. Một nhóm xuyên qua quan ải, gãy mà hướng bắc, áo đen kiếm khách thì không nhanh không chậm xuyết tại cuối hàng. Phía trước 5 người đều có tọa kỵ, duy chỉ có áo đen kiếm khách không có, nhưng hắn nhàn nhã theo ở phía sau, cũng không thấy nhấc chân, cũng không thấy thở, thế mà một bước không rơi. Triệu Nhiên hào hào bội phục, lại có chút không đành, hướng Chu Thất cô nói, tỷ, vậy ai, hắn không cần cưỡi ngựa sao? Phải không ta cùng Hồ Lão Nhi lại thương lượng một chút? Ta cùng hắn một đạo cưỡi lừa, để hắn lại vân một con ngựa ra. Chu Thất cô lắc đầu, cười lạnh nói, không cần đến, hắn liền thích khoe khoang. Triệu Nhiên cũng nghe ra một tia không đúng vị, nhỏ giọng hỏi, tỷ, hắn cũng là của ngài sư huynh. Chu Thất cô nói một tiếng, tứ sư huynh, sau đó liền không bảo, vậy mà hoàn toàn không có giới thiệu ý tứ. Triệu Nhiên nói, tứ sư huynh đạo thuật cao minh cực kỳ, ta nhìn hắn chân không dính đất, đây là phi hành thuật sao? Chu Thất cô hừ một tiếng, cái gì phi hành thuật? Dạ, nếu là hắn bay được, ta chẳng phải là có thể đằng vân giá vũ rồi. Ngươi nói hắn chân không dính đất, vậy cũng là hò hét nói được không sâu. Triệu Nhiên cảm thấy hứng thú, quay đầu cẩn thận đi xem áo đen tứ sư huynh hai cái đùi. Lại lặng lẽ mở ngưng thần thiên nhãn trạng thái, nhưng như cũ nhìn không rõ lắm, nhưng tựa hồ cũng hơi nhìn ra chút hứa dấu vết để lại áo đen tứ sư huynh nhìn như không có dịch. Bước, nhưng chân sau kia tấc phương viên lại khí cơ biến động kịch liệt chi cực. Sau khi hoảng nhiên, Triệu Nhiên xoay đầu lại xông Chu Thất cô cười nhẹ. Hẳn là tứ sư huynh là đang chạy sao? Cước này bước di động cũng quá nhanh đi. Thế mà nhìn không ra. Chu Thất cô hơi cảm giác kinh ngạc. Ngươi có thể nhìn ra đến tột cùng đến. Tư chất không kém. Không sai. Tứ sư huynh liền là đang chạy. Cũng không chê mệt mỏi hoảng. Nhưng bên ngoài lại không phải phải bày ra một bộ thong dong thái độ. Nói mặt lộ vẻ khinh. Thường. Hắn như thế làm dáng, cũng là có người dính chiêu này, cũng không biết nhiều ít anh hào thiếu niên kính ngưỡng sùng bái, không biết nhiều ít tuổi trẻ nữ lang si mê dây dưa. Hừ hừ, Chu Thất cô dám tùy ý mỉa mai tứ sư huynh, Triệu Nhiên lại không dám tùy ý nói tiếp, đành phải ngắt lời nói, tỷ, lại nói ta trong ấn tượng làm sao người tu đạo hẳn là phi thiên độn địa mới đúng a? Nhưng tựa hồ thấy qua tất cả mọi người ngươi cùng đại sư huynh. Trước kia thấy qua đại trác cùng tiểu trác sư thúc. Ân, còn có đại luyện sư. Đều không lộ ra như thế một tay. Tỷ, ngươi có thể bay một cái không? Cũng cho ta mở mang tầm mắt. Chu Thất cô lắc đầu nói. Đạo pháp tu vi, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Luyện hư hợp đạo, muốn thoát ly trói buộc, không mặc cho hình thể câu thúc, cũng chỉ có dò xét phá hư thực chi áo, mới có thể dần dần lĩnh ngộ. Còn phi thiên độn địa, không có hợp đạo cảnh giới, hết thảy chớ đàm, ở đâu là dễ dàng như vậy. Liền xem như sư phụ, cũng chỉ sở lấy một điểm bên cạnh mà thôi, ngươi làm sao có thể tùy tiện thấy. Vài câu lời đơn giản. Cho dù Triệu Nhiên ngẩn người mê mẩn, dư vị thật lâu, khắc trong tâm khảm, thế là lại truy vấn. Tỷ, ngài đừng trách ta vô lễ, ta chỉ là hiếu kỳ. Tỷ ngươi đến cái nào tình trạng? Đại sư huynh đâu? Tứ sư huynh đâu? Chu Thất cô né qua mình không đáp. Cười, nói, những vật này không phải ngươi có thể hiểu được. Liền chớ có hao tâm tổn trí đoán mò. Đại sư huynh coi như không tệ, tu đạo 83 năm, xem rõ hư thực tương hợp con đường, miễn cưỡng sờ lấy điểm độn địa bên cạnh, còn tứ sư huynh, kém xa. Triệu Nhiên giật mình nảy người, đại sư huynh 83 tuổi, nhìn không ra a, còn nhảy nhót tưng bừng, hắn 9 tuổi nhập môn, năm nay 92 tuổi. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại sư huynh lớn như vậy tuổi tác rồi, lại không biết Sở đại luyện sư năm nay thọ. Tỷ, đại luyện sư là thế nào bảo dưỡng? Ta năm trước gặp hắn, cũng liền 40-50 tuổi bộ dáng. Chu Thất cô cười một tiếng. Cái gì, thọ, không, thọ. Sư phụ vừa qua khỏi 40, ngươi cho rằng ta thích lão già sao? Ở độ tuổi này so sánh để Triệu Nhiên cực kỳ không thích ứng. Một câu thốt ra, mới 40, đồng lão đều lớn như vậy số tuổi. Như thế nào là đệ tử của hắn? Có cái gì hiếm lạ? Trên con đường tu hành, không phân tuần tự, người thành đạt vi sư. Năm đó sư phụ đạo pháp sơ thành, xuống núi là đạo môn hành tẩu, nhưng cảnh giới không cao, nguyên thần chưa hóa, bởi vì sự tình cùng đại sư huynh có tranh chấp, hẹn nhau giao đấu đạo pháp, lúc ấy đại sư huynh sớm đã là gia thần cảnh cao thủ. Đầy vốn dĩ cho rằng có thể dễ như trở bàn tay. Kết quả đi lên so sánh, về sau đại sư huynh liền bái sư phụ vi sư, hắn là nhàn tản tính tình, không muốn nhập đạo môn, vì vậy được thu làm ký danh đệ tử. Triệu Nhiên nghe thú vị, vội hỏi, đại sư huynh tại sao thua? Sao cái gì? Tỷ ngươi nói nghe một chút. Đúng, còn có, tỷ ngươi cùng đại luyện sư cũng đánh qua. Có phải hay không cũng bởi vì thua bái sư phụ? Chu Thất cô nói, đại sư huynh tại sao thua? Hắn cùng sư phụ đều cho tới bây giờ chưa nói qua. Bất quá đại sư huynh mỗi lần nhắc lên đều bội phục vô cùng. Hắn nói nếu không phải bái người sư phụ này, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều không nhìn thấy hư thực giao nhau môn đạo. Còn ta không cùng sư phụ đánh như thế nào qua. Đương nhiên ta cũng khẳng định đánh không lại hắn. Năm đó ta có nguyên nhân khác mới bái hắn vi sư. Chu Thất cô tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần sắc ảm đạm, không hề tiếp tục nói. Triệu Nhiên biết trong đó tất có ẩn tình, nhưng cũng không tốt hỏi lại, đành phải nhặt được một ít khác chuyện lý thú cùng nàng nói. Này mới khiến nàng một lần nữa nở nụ cười. Đêm đó ngay tại giữa sơn cốc tìm cái cản gió chỗ nghỉ trọ một đêm. Ngày thứ hai tiếp tục hướng bắc, cách Diệp Tuyết Quan cũng càng ngày càng gần. Qua buổi trưa, đồng lão mang theo đám người ngoặt xuống núi Lộc, dọc theo một dòng suối nhỏ tiến lên. Chính chạy, chỉ thấy đồng lão bỗng nhiên ghìm ngựa không tiến, đồng thời làm thủ thế để đám người dừng bước. Triệu Nhiên đi theo Chu Thất cô bên người, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Chu Thất cô xông phải phía trước bên ngoài trăm bước một tòa tiểu trên gò núi, tức giận bĩu môi, cười tủm tỉm nói, có trò hay để nhìn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.